Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Tô Gia dạ tiệc. Rika sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, Tô Trần tiên sinh, không liên quan gì đến ta. Những người này cũng không phải tiên sinh ai phái tới. Lần này ngài đến Vân Thành sự tình, tiên sinh ai có thể tra được. Người khác khẳng định cũng có thể tra được. Tô Trần cười lạnh một tiếng. Không nói hai lời. Trực tiếp một tay bắt lấy cái kia to con cánh tay. Bỗng nhiên một cái phát lực. Cái kia to con cũng không phải ăn chay. Tuy nhiên chuyện đột nhiên xảy ra. Nhưng là thân thể của hắn hiện trường phản ứng cũng không tệ lắm. Biết Tô Trần cái tư thế này đối với mình tới nói rất bất lợi. Nếu là hắn bị khống chế lại. Cái kia tay người phía dưới khẳng định không dám động thủ. Tên mặt thẹo quyết định thật nhanh. Trực tiếp cưỡng ép rút khỏi cánh tay. Lần này, tay phải của hắn trực tiếp chật khớp. Mềm oặt liền ở đầu vai. Đau cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tay người phía dưới nhìn đến đại ca tay đều chật khớp. Lập tức phẫn nộ. Các huynh đệ, lên cho ta. Hơn 10 cái đám người lên công chi. Tô Trần bình tĩnh tự nhiên. Hoạt động một chút cổ tay cùng cổ, ngón tay nắm tay, phát ra kẽo kẹt có mạnh mẽ tiếng vang. Có thể Tô Trần còn không có xuất thủ. Sau lưng Rika đột nhiên liền xông ra ngoài. Nàng thân thủ quả thật không tệ. Một tay quyền đánh mây bay nước chảy. Bất quá đối phương cũng không yếu. Đều là thật người luyện võ. Đối mặt hơn 10 cái người vây công. Rika cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Nguyên bản định xuất thủ giải quyết Tô Trần. Lúc này thời điểm lại bình tĩnh tựa ở bên tường xem kịch. Hắn xuất ra khói đốt một điếu. Thoải mái nhàn nhã hút. Rika thấy cảnh này. Cái trán không khỏi ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Nàng không dám phân tâm. Trước mặt những người này đều rất lợi hại. Cũng liền nhìn Tô Trần cái kia liếc một chút. Trên cánh tay thì chịu một đấm. Đánh cho nàng lui về sau một bước. Ánh mắt cũng biến thành hung hăng. Đối phương xuất ra trường đao vũ khí. Rika cũng quất ra bên hông song tiết côn. Kim loại va chạm thanh âm bên tai không dứt. Tô Trần nhìn thoáng qua phía trên giám sát. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Rika ứng phó cố hết sức. Nhưng là thấy Tô Trần không có chút nào tiến lên giúp đỡ ý tứ. Nàng cũng không dám lên tiếng. Cắn răng tiếp tục cùng đối phương chiến đấu. Rika năng lực xuất chúng. Dù sao cũng là Twitter ngự dụng tay chân. Đối phó cái này hơn 10 cái người hoàn toàn không cần nhắc tới. Đối phương gặp không đấu lại. Nhìn lấy bị thương các huynh đệ. Tên mặt thẹo bưng bít lấy chính mình chật khớp cánh tay. Cắn răng hô. Rút lui trước. Đối phương chạy đi về sau. Rika thoát lực đỡ vách tường. Nàng cũng bị thương. Cánh tay bị chặt một đao. Không ngừng chảy máu. Trên thân bốn phía có chút đập nện thương tổn. Càng quan trọng hơn là một phen chiến đấu. Nàng thể lực cơ hồ hao hết. Vịn vách tường hơi hơi thở dốc. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Trần. Suy yếu mà hỏi. Tô tiên sinh. Ngài vì cái gì không xuất thủ. Tô Trần vừa vặn hút xong một điếu thuốc. Đem đầu mẩu thuốc lá dẫm diệt. Hắn cười nói. Ta nếu là xuất thủ. Chẳng phải là lãng phí Rika tiểu thư cố ý an bài cái này ra trò vui. Rika nhíu mày. Hỏi. Tô Trần tiên sinh. Ngài làm sao lại xác định như vậy những người này là ta phái tới. Bọn họ muốn thật sự là ta phái người tới. Làm sao có thể đối với ta xuống tay nặng như vậy. Nàng sáng ra bản thân không ngừng chảy máu cánh tay. Ánh mắt bên trong lược mang theo vài phần giận tái đi. Người bình thường thấy cảnh này, trong lòng bao nhiêu sẽ cảm kích nàng xả thân cứu giúp. Đáng tiếc đối mặt Tô Trần, điểm ấy thủ đoạn vẫn là quá yếu. Cái này liền muốn hỏi Rika tiểu thư ngươi, tại sao muốn dùng loại khổ nhục kế này? Tô Trần nói, Rika mi đầu càng nhau càng chặt, nhếch môi nói, Tô Trần tiên sinh, thật không phải là ta. Không quan trọng, ta cũng không quan tâm. Tô Trần cười nói xong. Liền dự định rời đi. Rika thật sự là nhịn không được. Hiếu kỳ đi theo. Đứng ở Tô Trần trước mặt hỏi. Tô Trần tiên sinh. Có thể nói cho ta biết. Vì cái gì ngươi cảm thấy những người này là ta phái tới sao? cũng bởi vì vừa mới tại trong quán bar. Ta cùng ngài nói chỉ có ta mới có thể bảo vệ tốt ngài. Tô Trần hơi không kiên nhẫn nhìn nàng một cái. Nơi này là khách sạn cấp sao hành lang. Một đám xem xét cũng là đến người gây chuyện cầm đao tiến vào. Các ngươi trong hành lang đánh chừng 10 phút đồng hồ. Đỉnh đầu giám sát giống như là bài trí. Rika tiểu thư cảm thấy những thứ này đều rất hợp lý. Rika không phản bác được. Ngon ngọt nhìn về phía bên kia giám sát. Gương mặt ảo não. Tô Trần tiên sinh quả nhiên thông minh. Ta điểm ấy tiểu thủ đoạn thật sự là lừa gạt không đến ngài. Nhưng là, ta nguyên bản cũng không có ý định để những người này thương tổn ngài. Ta an bài đây hết thảy. Chỉ là vì để ngài biết, nếu như ta tại bên cạnh ngài, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài. Dù là, chấm ngoặc kép, dù là nỗ lực ta sinh mệnh của mình. Rika kiên định nhìn lấy Tô Trần. Tuy nhiên sự tình bại lộ. Nhưng là nàng vẫn như cũ không hoảng hốt, bởi vì những người này thế nhưng là nàng chăm chú an bài. Vốn là cũng không phải là vì thật tới đối phó Tô Trần. Vì để cho Tô Trần thấy được nàng chân chính năng lực. Nàng tìm đến chính là trên quốc tế rất lợi hại bảo tiêu tổ chức. Mà lại yêu cầu bọn họ chỉ cần không thương tổn cùng tánh mạng. Những thời khắc khác toàn lực công kích, không cần nửa điểm thủ hạ lưu tình. Ngược lại không phải bởi vì tại Tô Trần trước mặt diễn khổ nhục kế. Mà chính là nàng biết Tô Trần thông minh. Nếu như giở trò bịp bợm sợ rằng sẽ bị liếc một chút xem thấu. Nhưng là nghìn tính vạn tính. Rika vẫn là tính sai cái này giám sát vấn đề. Rika tiểu thư vẫn là đừng uổng phí sức lực. Trở về nói cho các ngươi biết nhà ai. Ta Tô Trần là không thể nào cùng Twitter tập đoàn hợp tác. Tô Trần xoay người rời đi. Mảy may không thấy Rika thụ thương cánh tay liếc một chút. Rika bưng bít lấy cánh tay của mình. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi. Không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới Tô Trần đối nàng lạnh lùng như vậy. Tối nay thật sự là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Không chỉ có làm bị thương chính mình. Vẫn không có thể kéo rồng Tô Trần. Kết quả như vậy. Chính mình đổi làm sao trở về phục mệnh. Rika trở lại gian phòng của mình. Xuất ra y dược dương thanh lý vết thương. Đang định băng bó thời điểm. Nàng đột nhiên dừng động tác lại. Lấy điện thoại di động ra. Cho ai gọi video trò chuyện đi qua. Trong video. Ai nhìn đến Rika vết thương trên cánh tay miệng. Nhíu mày hỏi. Đây là có chuyện gì? Ta cho ngươi đi dùng mỹ nhân kế. Làm sao còn thụ thương rồi? Rika nói. Chủ tịch. Thật xin lỗi. Ta không có thể nói phục Tô Trần tiên sinh. Hắn tự hồ đối với hắn phu nhân ưa thích không rời. Ưu thế của ta là vũ lực. Cho nên ta an bài một màn kịch. Vì hiệu quả rất thật. Ta làm cho đối phương toàn lực xuất thủ. Lúc này mới làm bị thương cánh tay. Nhưng dù cho như thế. Tô Trần vẫn như cũ. Chấm ngoặc kép. Cái này Tô Trần thật đúng là khối khó gặm xương cứng. Ai tức giận nói. Được rồi. Người tranh thủ thời gian xử lý tốt miệng vết thương của mình. Trước đừng trở về. Tiếp tục lưu lại Tô Trần bên người. Lần này chúng ta mưu kế không thành. Lucina một bên cũng có hành động. Người nhìn chằm chằm điểm. Chúng ta làm không được sự tình. Không thể để cho hắn cơ giáp của hắn tập đoàn vượt lên trước. Biết. Chủ tịch. Rika cúp điện thoại. Lúc này mới tiếp tục xử lý miệng vết thương của mình. Hôm nay khổ nhục kế, không có đánh động Tô Trần, nhưng là may ra có thể cho ai nhìn đến chính mình lấy hết toàn lực. Tiếp đó, nàng nhất định phải ngăn cản còn lại cơ giáp tập đoàn kế hoạch. Nếu như khiến người khác lấy được Tô Trần cơ giáp số liệu, cái kia sau khi trở về, nàng chỉ sợ thật khó giữ được cái mạng nhỏ này. Rika trùng điệp thở dài một hơi, nói khẽ, Tô Trần. Ngươi coi như thật đối với ta một chút hảo cảm cũng không có sao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.